Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Thần Thiên người đâu? Trên tầng mây, từng đạo bóng người mượn nhờ bạch vân che giấu. Hải Hoàng Tông trưởng lão Diệp Lam chính là một trong số đó. Dựa theo Thần Thiên Tông phi thuyền tốc độ, lập tức liền sẽ đến. Diệp Lam vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt thâm tàng một vòng âm lãnh. Đều chuẩn bị sẵn sàng, một ngày phát hiện lập tức động thủ. Diệp Lam trưởng lão yên tâm, cái này không trung trăm dặm đều bày ra trận pháp, Thần Thiên Tông người lần này chắp cánh khó thoát. Một vị đạo hồn võ giả nhìn phương xa tràn ngập tự tin, lần này bọn hắn làm đủ chuẩn bị, hợp nhất đỉnh phong đến 4 cái, lại phối hợp đại trận, liền xem như cửu kiếp nhất trọng huyền thiên phong chủ, nhất thời cũng thoát không có thân, chỉ có cuốn lấy phong chủ. Thần Thiên những đệ tử kia còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược. Thời gian từng chút một trôi qua, Diệp Lam trong lòng siết chặt, mau tới, đại gia ẩn nấp. Đám người nín hơi ngưng thần, mắt nhìn phía trước, chỉ là phía trước cái gì cũng không có. Bạch Vân vẫn y như là, trưởng lão, bọn hắn có thể hay không thay đổi lộ tuyến rồi? Một vị võ giả truyền âm nói. Diệp Lam nhíu mày, chúng ta người nhìn tận mắt bọn hắn hướng cái phương hướng này mà đến, sẽ không có sai, có thể là Thần Thiên chậm. Chờ một chút, một đám người lần nữa đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, lại là nửa canh giờ trôi qua, vẫn y như là không thấy bóng dáng. Đạo hồn võ giả nhíu mày, trưởng lão, có thể hay không thật đổi đường dây rồi? Không phải a, chúng ta đại trận khắp không trung trăm dặm, mà lại khoảng cách mặt biển gần như thế, bọn hắn một ra hải liền hội xâm nhập chúng ta trong trận. Diệp Lam không nghĩ ra, liền xem như đổi đường dây cũng không kịp, chẳng lẽ bọn hắn đi ra ngoài liền đổi rồi? Nhưng nếu là như thế, trong biển một ít thám tử cũng sẽ cho mình tin tức, nhưng bây giờ không có tin tức gì truyền đến. Thần Thiên Tông lần này chơi trò gian gì? Chờ một chút nhìn, ta đã đưa tin ra ngoài. Diệp Lam trầm giọng nói, nàng đã đưa tin để người cha, mà tại càng xa xôi, yêu khí nội liễm giấu giếm tại trong mây trắng, Hải Hoàng Tông lần này khẳng định hội phục kích Thần Thiên. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Nhặt cái tiện nghi, một cái yêu vật cười lạnh nói, nếu là có thể xuất thủ giúp Thần Thiên một tay, tốt nhất có thể trà trộn vào Thần Thiên Tông. Thanh âm già nua vang lên, một cái yêu khí nội liễm hồng hồ ly, nhìn tựa như là phổ thông hồ ly, không có chút nào yêu khí. Cái này là tự nhiên, Thần Thiên ngũ đại tuyệt học, có thể là hướng tới hồi lâu. Những này chỉ muốn trảm yêu trừ ma chính phái, nếu là biến thành yêu tộc một thành viên, không thông báo cỡ nào đặc sắc. Một cái lang yêu nhếch miệng cười to, ánh mắt đầy là âm lãnh. Hiện tại Hải Hoàng Tông cùng Thần Thiên Tông hẳn là đưa trước tay, bay thấp điểm, lại thấp điểm, hướng cái phương hướng này đi. Phía trên, bay cao như vậy làm gì? Giang Trường Phong đứng ở cổ thuyền phía trên, ánh mắt nhìn qua không trung, tiếp theo nhìn về phía Huyền Thiên Phong Chủ. Huyền Thiên Phong Chủ, sư tôn, làm phiền ngươi xuất thủ, che lấp một chút phi thuyền. Chúng ta muốn làm đến lặng yên không một tiếng động. Đám kia cát điêu, chậm rãi chờ đi, chúng ta đi trước một bước. Trăm dặm đại trận, ngươi là khi dễ mắt của ta mù sao? Như vậy lớn trận pháp, ta mẹ nó nhìn không thấy. Huyền Thiên Phong Chủ, Vân Mộng Vũ hai người đồng thời xuất thủ, linh lực bao khỏa phi thuyền, phong tỏa hết thảy khí tức. Huyền Thiên Đạo Điển, tự nhiên thiên, khu động phong vân chi lực, che lấp phi thuyền, lặng yên không một tiếng động rời đi, tránh đi đại trận, tránh thoát nhãn tuyến. Đối với không đến hợp nhất đỉnh phong người mà nói, chính là một đám mây trắng thổi qua. cái gì cũng không có phát sinh. Giang Trường Phong nhìn xem Huyền Thiên Phong chủ thủ đoạn, nội tâm tính toán, vị này Huyền Thiên Phong chủ đã nhanh muốn bước vào cửu kiếp nhị trọng, nhà mình sư tôn muốn tranh tông chủ chi vị, áp lực rất lớn. Đương nhiên, Giang Trường Phong là sẽ không hỗ trợ tranh, nhà mình sư tôn là cái gì niệu tính, hắn quá rõ ràng, căn bản không thích hợp làm phong chủ. Phi thuyền lặng yên không một tiếng động rời đi, rời xa Đông Hải, đi tới Thánh Hải quốc độ, đi hướng Thánh Hải quốc, còn muốn mấy ngày thời gian. Giang Trường Phong ngáp một cái, tìm cái địa phương ngồi xuống, mặt trời lên nguyệt lạc, bạch vân đổi thành dáng chiều, vương đầy thương khung, một vị võ giả trừng tròng mắt, nhìn về phía trước, trưởng lão, thần thiên người đâu? Diệp Lam trầm mặc, thám tử hồi báo, là hướng bên này, có thể là, người đâu? Nàng cũng muốn biết, người chạy đi đâu? Yêu tộc ẩn nấp chỗ, một đám yêu quái mắt lớn trừng mắt nhỏ, lang yêu mờ mịt nhìn xem Hải Hoàng Tông chỗ, bọn hắn thế nào còn không có đánh lên? Chẳng lẽ, hai tông hòa hảo rồi? Hồng Hồ Ly rất mờ mịt, hai tông này, không phải nên bấm lên. Chỉ là, cái này cũng chờ một ngày. Vì cái gì, không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Phi thuyền tiếp tục đi tới. Giang Trường Phong ngồi xếp bằng. Não hải bên trong thôi diễn công pháp. Ngũ phong đệ tử, riêng phần mình cầm linh tinh. Hấp thu linh khí tu luyện. Sư huynh, nghĩ gì thế? Vân Mộng Vũ đến Huyền Thiên Phong chủ bên cạnh. Nhàn nhạt hỏi. Huyệt Thiên Phong chủ thần sắc đạm mạc, vi huynh đang nghĩ, sư muội thật sự là thu cái hảo đồ đệ, lần này lộ tuyến thay đổi, vi huynh sớm có ý này, tránh đi Hải Hoàng Tông mai phục, sư huynh không nghĩ tới, chảm Hải Hoàng Tông người. Vân Mộng Vũ kinh ngạc nói, nghĩ tới, nhưng không thể cầm các đệ tử mạo hiểm, liền từ bỏ. Huyệt Thiên Phong chủ chậm rãi nói, Trường Phong nói không sai, Hải Hoàng Tông lần nữa động thủ, chắc chắn sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vân Mộng Vũ nhíu mày, sư huynh phát hiện cái gì? Vì huynh trước khi đi, an bài ba vị sư đệ, bọn hắn trong bóng tối dò xét, không trung bày ra trăm dặm đại trận, bỏ đi vi huynh đem bọn hắn lưu lại ý nghĩ. Huyền Thiên Phong chủ thản nhiên nói, bọn họ hai vị phong chủ dẫn người ra, ba vị phong chủ trong bóng tối dò xét một phen, nếu là thật sự có Hải Hoàng Tông mai phục, hắn dự định liên hợp trong bóng tối ba vị phong chủ, đem bọn hắn diệt đi. Chỉ là Hải Hoàng Tông lần này thủ bút có phần lớn, hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc, liền bỏ đi chú ý. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên Phong chủ lần nữa cảm thán, Trường Phong thật sự là cân nhắc chu đáo, lấy đại cục làm trọng. Vi huynh đố kỵ, Vân Mộng Vũ há to miệng, nhất thời vô ngôn, sợ như vậy có đạo lý, ta đúng là không phản bác được. Nhà mình đệ tử cái gì tính tình, nàng hội không rõ ràng, hoàn toàn là sợ phiền phức, sợ, chỉ nghĩ bình an đi cái đi ngang qua sân khấu, ở trong mắt các ngươi. Thế mà thành lấy đại cục làm trọng, cân nhắc chu toàn, ha ha, kia là, cũng không nhìn một chút ai dạy dỗ đến. Vân Mộng Vũ cười khan một tiếng, xoay người rời đi. Huyền Thiên Phong chủ kỳ quái xem nàng một ánh mắt, vì cái gì chính mình khen Trường Phong, cái này làm sư tôn, ngược lại không phải là đặc biệt cao hứng, người sư muội này. Lúc nào mới có thể giống đệ tử của hắn một ánh mắt thành thục ổn trọng đâu. Giang Trường Phong mở ra bản đồ, đi qua nghiên cứu của hắn, con đường này tránh đi hết thảy khả năng xuất hiện địa phương nguy hiểm, lại thêm hắn tự mình chỉ huy phương hướng, liền xem như lâm thời có nguy hiểm cũng tránh thoát đi, hoàn mỹ lách qua, một đường bình an an, bất kỳ cái gì gợn sóng đều không có. 5 ngày thời gian trôi qua, nguy nga Thánh Hải quốc đều xuất hiện trong tầm mắt, một cỗ thần thánh khí tức, khuếch tán trăm dặm, xanh thảm thành trì, một dòng sông vây quanh thành trì, nồng đậm hơi nước phiêu đãng, cao tới trăm trượng tường thành, đường vân dày đặc, trận pháp thâm tàng, một cỗ to lớn áp bách chi lực, để đông đảo đệ tử trong lòng nghiêm nghị. Vân Mộng Vũ vội vàng xuất thủ, hóa giải cỗ áp bức này chi lực. Huyệt Thiên Phong chủ thu phi thuyền, Giang Trường Phong nhưng lại làm cho bọn họ thay đổi thường phục, điệu thấp vào thành. Chúng đệ tử không nói lời nào, rất nghe lời. Huyền Thiên Phong chủ vốn muốn nói đôi câu, nhưng gặp Vân Mộng Vũ người sư muội này đều nghe lời đổi, lúc này mới không nói cái gì. Thần Thiên một đoàn người thay đổi thường phục vào thành, người ở bên ngoài nhìn chính là phổ phổ thông thông võ giả, có lẽ là cái nào môn phái nhỏ đến, không người biết được. Thần Thiên đã tới, hiện tại vào ở khu không người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.